Âm Phong xin phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục quay trở lại với tần số âm và tập 9 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là ở phần trước, đại thể lại là Nhất Lượng của chúng ta đã rời bỏ quê hương để mà đi học đại học ở bên Quý Dương, bỏ lại ở đằng sau rất là nhiều câu hỏi lớn. Vì cái huyết sát thi thì đã được huyết sát thi vương đó thì đã bị thoát khỏi ra cái vòng kìm hãm của Lý Thương Hiền, tức là ông nội của Nhất Lượng. Và cái làng này, cái thôn này, thôn Lý Gia này sẽ như thế nào, ai chống chịu được nó đây, khi mà có cả bàn tay của Lương Triều Sinh cũng như là Lão Thị Tượng cùng với lại là Bạch Cường. Thì chỉ trong thôn Lý Gia này chỉ có một mình bố của Nhất Lượng ở lại để mà gánh vác cái trọng trách này mà thôi. Bởi vì lúc này thì Hạ Mạch đã đưa Nhất Lượng lên thành phố để mà đi học. Và một cuộc đời mới, một cái công việc mới lại bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng đi theo cái câu chuyện này, xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nó sẽ như thế nào. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Chương thứ 46. Ngàn vạn lần không được đến khu rừng phía sau. Giây phút nhìn thấy tin nhắn, cả người tôi lập tức như muốn nổ tung. Sau đó phản ứng đầu tiên của tôi chính là tài khoản QQ của thầy chủ nhiệm đã bị hack rồi. Nghĩ ngợi một lát, tôi trực tiếp gửi tin nhắn: "Thầy ơi, em hỏi thầy một việc trước. Em quên mật mã kiểm tra điểm số của mình rồi. Bây giờ cần gấp để mà kiểm tra điểm số, thầy gửi lại cho em với ạ." Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một hàng mã số đã được gửi đến. Thầy chủ nhiệm lại hỏi tôi có tin tức của Đàm Bằng hay không. Một nhìn một lúc như vậy, chính xác đó là thầy chủ nhiệm. Bằng không, không thể biết được mật khẩu đăng nhập của tôi. Lẽ nào Đàm Bằng thực sự đã mất tích rồi hay sao? Nhưng cậu ta hôm qua vẫn còn giới thiệu việc làm cho tôi cơ mà. Tôi vội vàng hỏi thầy chủ nhiệm đã xảy ra chuyện gì. Thầy chủ nhiệm nói cho tôi biết, nghe bố mẹ của Đàm Bằng nói, một khoảng thời gian trước đây, một mình cậu ta đã đến Quý Dương để tìm một công việc hè. Nhưng từ hôm kia, đột nhiên không có liên lạc được nữa. Mà Đàm Bằng cũng không có tiết lộ với bố mẹ là cậu ta đã làm việc ở đâu. Vì thế cho nên mới dẫn đến việc không có cách nào để mà điều tra. Đến hôm nay, đã là ngày thứ ba. Mọi người đều biết quan hệ giữa tôi và Đà Bằng không có tồi, cho nên mới muốn hỏi tôi có biết chút gì hay không. Tôi nhíu chặt lông mày, cũng không lập tức nói với thầy chủ nhiệm chuyện tôi và Đà Bằng đã liên lạc với nhau. Tôi biết tính cách của cậu ta rất mạnh mẽ, thường hay xảy ra cãi cọ với bố mẹ, cố tình trốn học đi nơi khác. Cho nên tôi đã mở QQ ra và xem QQ của Đà Bằng. Giây tiếp theo lại nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa tôi và cậu ta trống không. Hiện giờ lịch sử trò chuyện đều đã bị tự động sao chép, sau đó lại tự di chuyển. Nếu như tôi nhắn tin ở trên máy tính, trong điện thoại đều có thể nhìn thấy, nhưng lịch sử trò chuyện của tôi và Đàm Bằng lại không thấy trên điện thoại. Tôi vội vàng gửi một tin nhắn cho Đàm Bằng, hỏi cậu ta đang làm cái trò quỷ gì, thà cớ làm sao lại chơi cái trò mất tích. Có phải xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà hay không? Mà tôi một bên cũng đã trả lời tin nhắn của thầy chủ nhiệm, nói rằng nếu như tôi có tin tức, nhất định sẽ lập tức nói với thầy ngay. Sau khi nhắn tin xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình QQ trên điện thoại, chờ đợi Đàm Bằng sẽ trả lời. Nhưng QQ của cậu ta vẫn cứ im lặng, không có phản ứng. Mà tôi có đột nhiên nhớ đến một nhóm lớp. Tin nhắn trong nhóm lớp tôi luôn cài đặt phía bên trên. Lúc này sau khi mở ra, cả nhóm đều như không muốn nổ tung. Cả nhóm đều như muốn nổ tung. Toàn bộ đều có tin liên quan đến Đàm Bằng, hỏi cậu ta đã đi nơi nào. Người trong nhà rất lo lắng cho cậu ta. Sau đó, mọi người cùng bàn tán, nói rằng Đàm Bằng liệu có phải đã chịu một cú sốc của thi đại học, làm cho chuyện ngốc nghếch gì rồi hay không. Đọc mất nửa ngày cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi lại gửi cho Đàm Bằng một tin nhắn: "Cậu đi đâu rồi? Nếu như cậu nói, mình đi hỏi Tôn lão đầu đây. Nếu như cậu không nói, mình sẽ đi hỏi Tôn lão đầu. Công việc này của tôi là do Đàm Bằng giới thiệu. Hơn nữa, quê của Đàm Bằng cũng không có phải ở Quý Dương. Cậu ta nếu đã biết đến công việc này, vậy khẳng định cậu ta cũng sẽ đang ở Quý Dương. Lại nói, Đàm Bằng lúc trước đã rõ ràng còn nói với tôi, cậu ta đã đi tìm Tôn lão đầu để mà đi phỏng vấn. Chỉ là không may gây ra chuyện không vui mà thôi. Cho nên Tôn lão đầu nhất định đã gặp qua Đàm Bằng. Nói không chừng ông ta biết tin tức của Đàm Bằng. Có điều vào lúc tin nhắn của tôi vừa mới được gửi đi, không ngờ Đàm Bằng lại trả lời trong vòng vài giây. Cậu ta bảo tôi đừng có tìm Tôn lão đầu, còn nói cậu ta chỉ là cãi nhau với gia đình, cho nên không muốn liên lạc với người trong nhà. Cậu ta sẽ liên lạc với người nhà và dặn tôi đừng có nói với ai. Tôi nhìn dòng tin nhắn của Đàm Bằng trả lời mình, trong lòng lại dâng lên một niềm nghi hoặc. Tôi có cảm giác cậu ta nói những lời này có cái gì đó không đúng lắm. 3 năm ở trong phòng, tiếp xúc với nhau rất lâu. Đối với tình huống này, Đàm Bằng nhất định sẽ trực tiếp nói rõ với tôi chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì khi còn đi học, lần nào có chuyện, cậu ta cũng đều nói với tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả lớp đều biết cậu mất tích rồi đấy. Cậu mau nói gì trong nhóm đi, nói rõ tình hình ra một chút. Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Đàm Bằng. Thôi, cậu cũng không phải là không biết tính cách của tôi, không muốn người khác biết nhiều đâu. Mình sẽ liên lạc với người nhà, đến lúc đó thì thầy chủ nhiệm sẽ biết. Đúng rồi, công việc của cậu như thế nào? Đàm Bằng hình như không muốn vòng vo trên vấn đề này nữa, lập tức đổi chủ đề, chuyển đổi sang hỏi công việc của tôi. Tôi nói tôi vừa mới đi làm, những thứ khác thì đều không có tệ, có điều cảm thấy có chút sợ sợ. Đúng rồi, nói với cậu một chuyện, khu rừng ở phía sau nhà xác ấy, đừng có đi vào nơi đó, nó cứ âm âm u u dọa người lắm. Lúc này, Đàm Bằng lại gửi cho tôi một tin nhắn. Nhìn thấy nó, tôi bỗng nhăn mày, hỏi cậu ta tại sao lại biết. Đàm Bằng gửi đến một icon cười khổ, nói lần trước cậu ta đi làm cả ngày, chạy linh tinh mà bị dọa cho hết hồn. Đêm đó trực tiếp chạy về nhà. Ngày thứ hai, Tôn lão đầu nổi giận lôi đình, bảo cậu ta đừng có đến đây nữa. Nhìn thấy tin nhắn của Đàm Bằng, tôi lập tức nở một nụ cười. Cậu ta không phải là không có gan hay sao? Thì ra đây chính là nguyên do mà cậu ta không muốn nhắc tới tôi trước mặt Tôn lão đầu. Nếu như nhắc đến rồi, biết được tôi là do Đàm Bằng giới thiệu đến, đoán chừng Tôn lão đầu này thực sự sẽ không để cho tôi đến thân. Một lúc sau, Đàm Bằng bảo tôi đi làm, cậu ta muốn nghỉ ngơi một chút, đợi qua 2 hôm nữa có thời gian thì sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Tôi gửi một icon ok, sau đó bảo với Đàm Bằng đưa số điện thoại cho tôi, nhưng cậu ấy rất lâu sau vẫn chưa có trả lời, xem ra là đã offline rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, biết rằng Đàm Bằng không có sao, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều, sau đó liền chuyên tâm mà trực đêm. Lúc này là 9 giờ tối, có 2 người đưa đến một cỗ thi thể, cũng là trong nhà tang lễ. Trước khi tan làm, Tôn lão đầu đã đưa cho tôi gặp qua một lần. Tôi dẫn 2 người ấy đi vào trong, cho thi thể vào trong tủ lạnh, sau đó đăng ký một lát. 2 người đó ký tên, tất cả đều thuận lợi. Tôi cũng có cảm giác thấy công việc này khá là đơn giản. Rồi đến lúc 12 giờ đêm, tôi cảm giác cơn buồn ngủ đã kéo đến. Nghĩ tới phải đi kiểm tra hiệu quả đông lạnh ở trong nhà xác, tôi lại dựng người đứng dậy. Đi vào trong nhà xác, lập tức một luồng khí lạnh sộc vào người tôi. Nhìn những chữ số trên cái tủ lạnh, trong lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi sợ. Phải biết rằng trong đây có 17 cái xác. Kiểm tra một lúc không có vấn đề, tôi bèn vội vàng đi ra cửa nhà xác. Ở trong này lâu lắm thì cũng lạnh, mà trong lòng cũng cảm thấy không có yên. Vừa ra khỏi nhà xác, tôi lập tức nhìn về phía một lối nhỏ bên cạnh. Lúc sáng thì tôi cũng không có để ý qua, lối nhỏ này thông với cửa sau của nhà xác, đoán rằng chính là khu rừng nhỏ mà Đàm Bằng đã nói đến. Đều nói rằng sự tò mò lại hại chết một con mèo, điều này con mẹ nhà nó không sai một tí nào. Lúc này lòng tôi cứ nhớ đến lời nói của Đàm Bằng, khu rừng nhỏ phía sau này rốt cuộc có gì mà đáng sợ. Tôi nhìn khắp nơi, vị trí của nhà xác này cũng ở sâu bên trong, nên hiện tại căn bản không có thấy người. Có điều láng máng vẫn nghe thấy từng tràng tiếng khóc tang. Tôi kéo chặt chiếc khóa áo mỏng bên ngoài, sau đó bật đèn pin trong tay, tiến vào trong cái lối nhỏ kia. Suốt đường, tôi không tự chủ được mà cảm thấy trái tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn. Sau khi đi hết đường của lối nhỏ này là một con đường trải đầy lá. Phía trước thì tối đen như mực, soi đèn pin qua, căn bản cũng chẳng có nhìn thấy được bao xa. Trong lòng tôi sinh ra một ý nghĩ lùi bước. Hay là thôi, đợi đến lúc ca sáng làm rồi đến xem cũng được. Nghĩ đến đây, tôi bèn chuẩn bị xoay người, hướng về phía phòng bảo vệ mà mình đang trực đêm. Nhưng thời khắc vừa mới quay người xong, trong trái tim của tôi phát ra một âm thanh. Lý Nhất Lượng, con mẹ à mày, sao lại phải kinh hãi như vậy chứ? Lúc ở nhà, cũng chính bởi vì mày sợ hãi, cho nên Lương Triều Sinh đã uy hiếp, thả huyết sắt thi vương kia ra. Bây giờ đến cả một cái nơi rách nát cũng không có dám đi. Vừa nghĩ đến đây, lòng tôi đã xoắn xuýt vào với nhau. Còn mẹ nó, đến mặt của huyết sắt thi vương đều đã gặp qua rồi, thì còn đối diện qua Bạch Cương mặc dù không có thắng. Sợ cái quái gì chứ? Không phải chỉ là một khu rừng rách nát hay sao? Tôi ý thức được đến đây là tâm bệnh của bản thân, phải nghĩ cách mà khắc phục mới được. Vừa nghĩ đến đây, tôi cắn răng lập tức đi vào trong lối nhỏ. Khi lòng bàn chân của tôi đặt vào lối nhỏ này, tôi lập tức cảm nhận được dường như cảnh vật xung quanh đều đang ngưng lại. Và trong khu rừng này không hề truyền tới một chút âm thanh nào hết. Nó yên tĩnh, cứ giống như là một khu rừng chết. Đất trời tháng 6, theo lý mà nói, đáng lẽ phải có tiếng kêu của rất nhiều côn trùng mới đúng. Đi mãi, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng sột soạt. Người tôi tự nhiên cứng đờ, âm thanh này cũng cùng lập tức biến mất. Mà khi tôi tiếp tục tiến lên một bước, âm thanh này lại vang lên một lần nữa. Lòng tôi lục bột một tiếng, âm thanh này hình như chuyển tới từ sau lưng tôi. Ông nội nhà nó, đừng có đen đủi như vậy chứ. Mới đi làm có một ngày mà đã không thuận lợi thế này rồi hay sao? Hối hận dâng lên ở trong lòng, con mẹ nó đúng là làm trò điên rồ. Không phải cứ ngoan ngoãn ở trong phòng bảo vệ thì chẳng có chuyện gì xảy ra hay sao? Nhưng dưới phút này, cho dù có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn màng. Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, lập tức tắt đèn pin trong tay. Mà thời khắc đèn pin được tắt đi, mượn ánh trăng trên bầu trời, không ngờ tôi lại nhìn thấy bên cạnh cái bóng của tôi có thêm một cái thứ gì đó đen xì xì. Chương thứ 47, tôi đã chết rồi. Nhìn thấy cái bóng phản chiếu trên mặt đất, lông mao khắp người của tôi lập tức dựng đứng hết lên. Tôi có thể khẳng định, trước khi tôi đến đây, rõ ràng nhìn thấy xung quanh mình không có ai. Cho nên, hiện tại xuất hiện ở sau lưng tôi là cái thứ gì? Tôi nhắm chặt đèn pin trong tay. Vào lúc này, hối hận thì cũng không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Chỉ có thể xem có thể tìm được cơ hội mà chạy thoát thân hay không. Chỉ cần đến được nơi có con người, tôi sẽ an toàn. Bởi vì cứ cho rằng là cái thứ đó sẽ không sạch sẽ. Đến nơi có nhiều người sống, dương khí tự nhiên sẽ rất thịnh. Bình thường những thứ không sạch sẽ như thế này đều không dám lại gần những nơi có nhiều người. Đây cũng chính là lý do vì sao có rất nhiều người đơn độc xuất hành, hoặc đến nơi nào đó hoang vu hẻo lánh thì mới có thể gặp phải ma. Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi đột nhiên hướng về phía bên ngoài, co giò tiến lên một bước. Sau đó xoay người, đèn pin trong tay bỗng được bật lên, soi về phía sau lưng. Lập tức gương mặt xấu xí xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt hõm sâu của ông ta bên trong lúc này nhìn chằm chằm vào tôi. Tôn lão, sao ông lại ở đây? Không sai, nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng chốc tiêu tan đi rất nhiều. Bởi vì đứng bên cạnh tôi không phải là một thứ không sạch sẽ, mà chính là Tôn lão đầu. Lúc này Tôn lão đầu sắc mặt u ám nhìn tôi không có chớp mắt. Trong đôi mắt hõm sâu vào, trong đó lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. Lập tức tiếng nói lạnh lùng của Tôn lão đầu vang lên. Tôi đang muốn hỏi cháu đây. Nửa đêm nửa hôm, cháu đi ra phía sau này để làm gì? Bây giờ đáng lẽ ra cháu phải đang trực ở trong phòng bảo vệ chứ. Giọng nói của Tôn lão đầu rất nghiêm túc. Không ngờ mới ngày đầu đi làm đã bị người ta nắm được chỗ yếu. Sau đó tôi vội vàng giải thích, nói rằng hôm nay ông ấy vẫn chưa nói cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu. Buổi tối sau khi kiểm tra xong nhà xác, muốn đi giải quyết một chút nỗi buồn, lại không có tìm thấy nhà vệ sinh, chỉ có thể tùy ý tìm một nơi, vì vậy mới đi ra đằng sau này. Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn Tôn lão đầu. Lúc này ông ta cũng không ngừng đánh giá tôi, hình như là đang muốn xem tôi có nói dối hay không. Tiếp đó tôi lại vội vàng mở miệng. Vậy thì sao ạ? Cháu vẫn chưa có kịp giải quyết. Chắc không có bị cấm kỵ gì chứ? Tôi cẩn thận nhìn Tôn lão đầu. Lúc này ông ta cũng lên tiếng. Nơi này gần với nhà xác như vậy, làm sao có thể tùy tiện đi vệ sinh? Cái thằng bé này, không phải là ông dọa cháu? Có một cái số thứ cháu đừng có không tin, đó là cháu chưa gặp phải. Nếu như mà cháu gặp phải rồi, nó sẽ ám lấy cháu cả đời đấy. Nghe vậy thì tôi vội vàng gật đầu, nói rằng việc này tôi không có đúng, tôi không nên đi đến nơi này, lần sau tuyệt đối sẽ không có xảy ra. Tôn lão đầu nhìn tôi một cái, cũng không có nói gì thêm, dẫn tôi rời khỏi nơi đó, sau đó đưa tôi đến nhà vệ sinh. Giữa đường tôi có hỏi Tôn lão đầu tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Tôn lão đầu nói với tôi, ngày đầu tiên tôi đi làm, ông ta vẫn có chút không yên, nên mới tìm đến xem. Không ngờ lại không tìm thấy tôi đâu, mới đi ra đằng sau, thế mà tôi đã đứng ở đó thật. Lúc này tôi lại cam đoan với Tôn lão đầu, nói rằng lần này thực sự buồn lắm rồi, cho nên mới tùy tiện một chút, tuyệt đối không có lần thứ hai. Tôn lão đầu gật đầu, bảo tôi làm cho tốt công việc. Tôn lão đầu cùng tôi trực trong phòng bảo vệ một lúc rồi mới đi, bảo tôi không có được tùy ý rời khỏi, bởi vì lúc nào cũng có khả năng có người đưa thi thể đến, đều phải là người đó đăng ký. Sau khi tôi nói hai câu, Tôn lão đầu lúc này mới rời đi, mà trái tim đang treo trên cổ của tôi lúc này thì cũng mới được rơi xuống. Hiện tại trong đầu của tôi cũng bắt đầu nhớ lại chuyện vừa rồi. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đầu tiên, tôi có thể chắc chắn đường để đi từ nhà xác đến khu rừng nhỏ phía sau chỉ có duy nhất một lối đi, mà khi tôi tiến vào cái lối nhỏ đó, gần như có thể xác nhận xung quanh tôi căn bản không có người, nên tôi mới dám đi vào. Nhưng khi tôi vừa bước vào chưa được lâu, Tôn lão đầu đã đi theo sau tôi, mà trong khoảnh khắc thời gian ấy, tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy một chút động tĩnh nào. Cứ có cảm giác Tôn lão đầu bỗng dưng xuất hiện sau lưng tôi. Cứ cho rằng Tôn lão đầu đi tìm tôi, không nhìn thấy tôi ở trong phòng bảo vệ, sau đó lại mới tới sau nhà xác mà tìm, vậy cũng cần phải có một chút thời gian. Nhưng hoàn toàn không khớp với thời gian mà tôi đã đi vào trong khu rừng. Nếu nói như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó chính là Tôn lão đầu đang nói dối. Lại thêm một điểm khác nữa, nếu như Tôn lão đầu nói dối, vậy ông ta không phải là đi theo sau lưng tôi. Vậy thì ông ta là làm gì vào rừng vào lúc tối như thế này? Hoặc là ông ta thực ra ngay từ trước khi tôi đến tiến vào khu rừng này đã ở trong khu rừng phía sau nhà xác. Nghĩ đến điểm này, lòng tôi dâng lên một niềm nghi hoặc. Tôi làm sao đột nhiên cảm thấy trên người của lão Tôn này có một điều gì đó kỳ lạ. Tôi đối với nhà xác này là tò mò đơn thuần thôi, cho nên mới đi xem. Nhưng Tôn lão đầu có vẻ cũng được coi là người già trong nhà tang lễ. Ông ta lẽ nào cũng tò mò nên muốn đi ra đằng sau để xem hay sao? Lúc này tôi bỗng nhiên nhớ đến Đàm Bằng. Nếu không phải cậu ta bảo tôi đừng có đi ra phía sau, tôi còn thực sự không biết đến sự tồn tại của nó, cũng không sinh ra cái lòng tò mò làm cái gì. Nghĩ đến đây, tôi liền mở QQ trong điện thoại, nhắn cho Đàm Bằng một tin, hỏi cậu ta có ở đó hay không. Con người này lúc trước là một con cú đêm, lúc này nói không chừng cũng đã chưa có đi ngủ. Nhưng tôi gửi tin nhắn thì đã rất lâu, Đàm Bằng đều có chưa có trả lời tôi, xem ra cậu ta đã ngủ rồi. Có điều tôi vẫn chưa chết tâm, bởi vì tôi có cảm giác Đàm Bằng biết phía sau nhà xác đó có thứ gì. Mình đi vào khu rừng sau nhà xác rồi. Tôi lại nhắn tin cho Đàm Bằng một cái, sau đó khiến tôi không ngờ tới chính là cậu ta lại trả lời trong vòng vài giây. Tin nhắn của tôi không trả lời, tôi còn cho rằng cậu ta đã đi ngủ rồi mới đúng. Cậu đi rồi? Không phải tôi đã dặn cậu không được đi vào đó hay sao? Tại sao còn cậu không nghe lời tôi? Ông ta có phát hiện ra chưa? khiến cho tôi càng thêm không thể tin nổi. Đàm Bằng đối với chuyện tôi đi ra sau nhà xác để mà xác minh, nhưng vô cùng mẫn cảm. Không đợi tôi nói gì thêm, liên tiếp gửi cho tôi 4 tin nhắn. Nhìn thấy tốc độ trả lời tin nhắn của cậu ta, tôi không thể không cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa Đàm Bằng nói ông ta là chỉ ai? Tôn lão đầu hay sao? Lòng tôi lúc này ngưng lại, Đàm Bằng nhất định đã biết cái gì đó. Sau đó tôi mới hỏi Đàm Bằng tất cả mọi chuyện này là như thế nào, cậu ta rốt cuộc đang ở đâu, còn Tôn lão đầu là người như thế nào. Nhưng Đàm Bằng không có trả lời câu hỏi của tôi, không ngừng hỏi ông ta đã phát hiện ra chưa. Tôi hỏi Đàm Bằng người cậu ta chỉ có phải là Tôn lão đầu hay không. Đàm Bằng nói với tôi là đúng thế. Tôi cũng trực tiếp mà nói với Đàm Bằng, nói rằng tôi đã bị Tôn lão đầu bắt được. Tôi vừa mới nói xong, Đàm Bằng tiếp tục gửi đến rất nhiều tin nhắn. Chạy, mau chạy, bây giờ lập tức chạy ngay, chạy ra ngoài báo cảnh sát, nói rằng ông già đó là kẻ biến thái. Tôi bị những dòng tin nhắn của Đàm Bằng làm cho ngơ ngẩn. Cậu ta rốt cuộc là đã bị cái gì? Tôi vội vàng hỏi cậu ta bị sao vậy. Đồng thời tôi cũng nói với Đàm Bằng, nói rằng Tôn lão đầu cũng đã phát hiện ra tôi, nhưng bị tôi khống chế một hồi, tạm thời thì không có sao. Cái gì? Ông ta thế mà lại tin cậu sao? Đàm Bằng gửi đến cho tôi một tin nhắn, còn kèm theo một cái icon vô cùng kinh ngạc. Tôi nhíu mày, càng nói chuyện với Đàm Bằng, tôi càng phát hiện chuyện này gần như có lấp đầy sự kỳ quái. Tôi trực tiếp gửi tin nhắn, hỏi Đàm Bằng tất cả rút cuộc là có chuyện gì. Nói cậu ta tốt nhất 1910 mà kể cho tôi biết. Bằng không, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, thậm chí thông báo với bố mẹ cậu ta. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã chuẩn bị chụp lại ảnh màn hình tin nhắn trò chuyện giữa tôi và Đàm Bằng. Nhưng sau đó tôi chụp xong, ấn vào trong album ảnh, lại phát hiện hình ảnh đó trắng xóa, cái gì cũng không có. Phát hiện này khiến cả người tôi bị dọa cho một trận. Đây là con mẹ nó, thật là quái dị. Tranh thủ bây giờ ông ta vẫn chưa có lòng hoài nghi với cậu. Cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Sau đó Đàm Bằng không có trả lời câu hỏi của tôi, mà cứ gửi cho tôi một đoạn tin nhắn như vậy. Đàm Bằng, mẹ nhà cậu, cậu có phải là anh em của mình hay không? Cậu có tin con mẹ nhà nó, bây giờ mình lập tức tìm Tôn lão đầu mà hỏi cho ra nhẽ tất cả cái chuyện này hay không? Tôi cũng tức giận rồi. Cậu ta từ lúc nào đã trở nên dài dòng văn tự như vậy, hoàn toàn đã biến thành một con người khác. Đừng đi, ngàn vạn lần đừng có đi, cái thứ khốn nạn đó sẽ giết cậu đó. Màn hình sáng lên, đó là tin nhắn của Đàm Bằng. Tôi lập tức cảm nhận được có một sự dự cảm không tốt đang dâng lên ở trong lòng mình. Ngón tay bắt đầu tăng tốc gõ trên màn hình điện thoại. Cậu không muốn mình chết thì mẹ nhà nó, mau nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu cũng biết tính mình rồi đấy, bây giờ thì con mẹ nhà nó, cậu đã xảy ra chuyện rồi. Ông đây có thể dương mắt đứng nhìn mà không có ý gì hay sao? Cuối cùng khi tôi gửi dòng tin nhắn này đi, Đàm Bằng gửi tới cho tôi một icon thở dài, tiếp đó lập tức gửi đến cho tôi một tin nhắn. Thật ra mình đã chết rồi. Chương thứ 48, Tôn lão đầu kỳ lạ. Thời khắc nhìn thấy tin nhắn của Đàm Bằng, cả thân người tôi bỗng run lên, bị dọa tới mức điện thoại trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống dưới. Mắt nhìn vào trong điện thoại còn dòng tin nhắn của Đàm Bằng, tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng đang lạnh toát, lông mao toàn thân không tự chủ mà dựng hết cả lên. Còn mẹ nhà cậu, đừng có đùa, lá gan của mình bé lắm. Đôi tay của tôi run rẩy gõ một dòng tin nhắn mà gửi cho Đàm Bằng, sau đó đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa xoa lên gò má. Tiếng rung vang lên từ trong điện thoại, tôi vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn trên màn hình. Nhất Lượng, mình nói thật, mình đã chết rồi, hơn nữa còn là chết từ 4 ngày trước. Nhìn dòng tin nhắn vừa mới được gửi về, tim gan của tôi lộp bộp lên tiếng. Có điều tôi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cậu hài hước kìa, tín hiệu wifi ở dưới địa phủ cũng không tệ chứ. Chuyện này mình cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đợi mình từ từ nói với cậu, nhưng mình có thể khẳng định mình đã chết rồi. Tôi dán chặt vào 4 chữ mình đã chết rồi ở trên màn hình. 4 chữ này liên tiếp xuất hiện rất nhiều lần. Lòng tôi nặng nề, vẫn là không đồng ý chấp nhận sự việc này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi gửi dòng tin nhắn này cho Đàm Bằng, bàn tay của tôi nắm chặt trong điện thoại, mắt nhìn chân chân vào trong màn hình. Bởi vì tiếp theo ngay sau đây, tôi cần Đàm Bằng giải thích với tôi một lời giải thích hợp lý. Mà Đàm Bằng cũng không có ngừng gửi tin nhắn đến, nói với tôi từ đầu đến cuối. Đàm Bằng nói rằng nửa tháng trước cậu ta có đến Quý Dương, cậu ta muốn tìm một công việc hè không có tồi, sau đó để cho bản thân sau khi vào đại học có thể tiêu xài phóng khoáng đi một chút. Hai ngày trước không có kết quả, nhưng đến ngày thứ ba, Đàm Bằng nhìn thấy quảng cáo tuyển người của đại danh Pha, hơn nữa lương lậu cũng khá cao. Lúc đó Đàm Bằng căn bản chẳng tin vào những thứ quỷ thần ma thánh, trực tiếp mà đến thẳng đại doanh Pha này. Mà thông qua sự dẫn dắt của người khác, Đàm Bằng gặp được Tôn lão đầu. Tất cả mọi thứ đều không có gì ngoài ý muốn. Đàm Bằng nói rằng ngoài việc Tôn lão đầu này hơi xấu xí một chút, còn lại tất cả rất bình thường. Dựa vào lời nói của Đàm Bằng, sau khi cậu ta đến đây, hầu như đều là làm ca sáng, thỉnh thoảng mới giao ca để mà làm ca đêm với Tôn lão đầu. Thời gian nửa tháng trôi qua rất bình thường, mãi cho đến hôm thứ ba hôm trước là ca đêm của Tôn lão đầu, mà Đàm Bằng nửa đêm dậy đi vệ sinh. Vừa vặn thuốc lá của bản thân cũng đã hết, mới chuẩn bị tìm Tôn lão đầu đang trực mà xin một điếu. Nhưng mà khi Đàm Bằng đến phòng bảo vệ, vừa hay là nhìn thấy Tôn lão đầu đang men theo con đường nhỏ mà đi về phía đằng sau nhà xác. Lúc này Đàm Bằng rất tò mò, nửa đêm rồi, Tôn lão đầu còn đi đâu ra đằng sau làm nhà xác làm gì? Bởi vì trời đã tối nên Đàm Bằng cũng không có lớn tiếng gọi, mà từ từ đi theo sau lão Tôn. Khi đến một ngã rẽ, nhìn thấy Tôn lão đầu bật đèn pin đi thẳng vào phía sau khu rừng. Đàm Bằng cũng tò mò, cậu ta đợi cho Tôn lão đầu đi xa, lúc này mới lọ mọ đi theo. Đi được một lúc, chính vào cái lúc này Đàm Bằng nói cậu ta nhìn thấy Tôn lão đầu, mà sự việc trước mắt hoàn toàn đem người ta có lá gan lớn như Đàm Bằng lại dọa suýt chết nữa thì chết đứng tại chỗ. Tôi vội vàng hỏi Đàm Bằng đã nhìn thấy gì. Đàm Bằng gửi một icon hoảng sợ, nói nếu không phải cậu ta vừa mắt trông thấy thì hoàn toàn không có dám tin những cái việc mà đang nhìn thấy kia đều là sự thật. Đàm Bằng nói cậu ta tận mắt nhìn thấy Tôn lão đầu dùng cuốc đào đất lên. Không lâu sau, ông ta từ dưới hố đào lên một cỗ thi thể. Không sai, một thi thể trần truồng của phụ nữ. Mà sau khi Tôn lão đầu lôi thi thể của người phụ nữ này lên, không ngờ ông ta bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, trực tiếp nằm bò lên thi thể kia, bắt đầu đẩy thân dưới. Quan hệ với xác chết nữ ư? Tôi hỏi Đàm Bằng có phải là ý này hay không. Đàm Bằng nói không sai, Tôn lão đầu chính là đang làm chuyện đó với xác chết kia. Mà lúc làm tất cả những việc này, trên mặt của Tôn lão đầu không có một chút cảm xúc nào, cứ giống như là đang làm một chuyện bình thường hơn cả bình thường. Mắt của Đàm Bằng dán chặt vào tất cả những hành động của Tôn lão đầu. Sau khi quan hệ xong với xác chết, Đàm Bằng nói đây vẫn chưa phải là đoạn kết. Cậu ta thấy trong tay của Tôn lão đầu nhiều thêm một bình ngọc nhỏ, bên trong đựng cái thứ gì đó mà cậu ta không biết. Nhưng cậu ta nhìn thấy Tôn lão đầu đổ thứ trong bình ngọc đó vào miệng của nữ thi thể kia. Quan trọng nhất là nữ thi thể đó còn bập bập môi, khuôn miệng của nữ thi thể khẽ động đậy, coi như là đã hoàn toàn dọa chết Đàm Bằng. Lúc đó cậu ta chuẩn bị xoay người chạy, nhưng thời khắc xoay người lại không ngờ rằng chiếc điện thoại trong túi quần bỗng reo lên. Cũng chính bởi vì tiếng điện thoại reo lên mà Đàm Bằng đã bị Tôn lão đầu phát hiện. Lúc đó Đàm Bằng không có nghĩ nhiều, chuẩn bị trực tiếp bỏ chạy. Nhưng cậu ta không có ngờ rằng lão già Tôn lão đầu nhìn yếu ớt sắp xuống lỗ như vậy, không ngờ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cậu ta. Hướng mắt về phía cậu ta, lộ ra một nụ cười kỳ dị sau khi bị phát hiện. Đàm Bằng rất nhanh chóng đã điều chỉnh lại được trạng thái, bởi vì chiều cao 1m8 của cậu ta không phải chỉ để trưng bày. Nhưng Đàm Bằng không ngờ đến Tôn lão đầu là một người bộ dạng yếu ớt cứ như là cơn gió cũng có thể thổi bay đi, không ngờ lại vô cùng khỏe mạnh, trực tiếp nắm chặt lấy nắm đấm của Đàm Bằng. Sau đó một đấm của ông ta đập thẳng lên phần cổ của Đàm Bằng. Đàm Bằng không có kịp phản ứng, bị Tôn lão đầu đấm trên phần cổ, thì dùng lời nói của cậu ta mà miêu tả, chính là cái lúc đó cậu ta không còn một chút tri giác nào. Có lẽ là bị nắm đấm của Tôn lão đầu đánh chết mà Đàm Bằng nói như vậy. Trước khi cậu ta chết, hận nhất chính là điện thoại của mình. Nếu như không phải điện thoại đến cuối cùng bỗng dưng reo lên, căn bản là không có thể chết. Thời gian sau đó, Đàm Bằng nói với tôi, cậu ta không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Mãi cho đến ngày hôm qua, cũng chính là lúc tôi gửi tin nhắn cho cậu ta. Cậu ta tỉnh lại không lâu, lại phát hiện đang ở một nơi xung quanh rất tối. Cậu ta hét lớn, nhưng không có bất kỳ ai trả lời cậu ta. Quan trọng nhất là, Đàm Bằng nói với tôi, cậu ta chỉ có ý thức suy nghĩ, chứ không thể nhìn thấy cơ thể của mình. Cậu ta nghiên cứu nửa ngày, phát hiện đây là hiện tượng rất kỳ quái. Hình như là cậu ta đã biến thành một chiếc điện thoại. Đây là con mẹ nó, chính xác không phải là hoang đường bình thường. Đàm Bằng biến thành chiếc điện thoại. Con mẹ nó chứ, tôi trải qua nhiều chuyện kỳ dị như vậy rồi, đều vẫn là cảm thấy chuyện Đàm Bằng nói không thể nào mà tưởng tượng được. Lời mình nói là thật, hơn nữa còn biến thành điện thoại của bản thân. Mình còn có thể điều khiển trật tự bên trong của chiếc điện thoại nữa. Nói xong, không ngờ Đàm Bằng còn lợi dụng mục âm nhạc trong QQ bật lên cho tôi nghe một bài hát. Tôi lập tức cạn lời. Con mẹ nhà cậu ta nữa, đã là lúc nào rồi mà cậu ta vẫn còn tâm tình mà nghe nhạc. Có điều tôi nghĩ một lúc, liền nghĩ tới một khoảng loại khả năng. Tôi cũng không biết loại khả năng này có tồn tại hay không, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ đến điều đó mà thôi. Đó chính là hồn phách của Đàm Bằng, nó đã ám lên trên điện thoại của cậu ta. Không sai, nghe thấy thì hoang đường thật, nhưng mà hồn mà ám lên thân thể người sống, điều này thì còn có người tin. Nhưng ám lên một chiếc điện thoại, sợ rằng 10 người thì có cả 10 người đều không có tin và nói tôi là cái đồ thần kinh. Nhưng bây giờ thì tôi cũng chỉ cảm thấy cách giải thích này là hợp nhất. Khả năng mà cậu nói cũng không phải là không có thể xảy ra. Có điều đến ngay cả mình cũng không biết hiện tại bản thân mình đang bị làm sao. Đàm Bằng tiếp tục nói với tôi, nói rằng vừa hay cậu con ta cũng nhận được tin nhắn của tôi, sau đó liền trả lời. Phản ứng đầu tiên chính là muốn báo thù, cho nên cậu ta bảo đôi đến đây phỏng vấn. Nhưng sau đó Đàm Bằng lại có chút hối hận, cậu ta cảm thấy làm như thế này là có hại cho tôi, cho nên muốn tìm một cơ hội bảo tôi đừng có làm việc ở đây nữa. Không ngờ chưa kịp bảo tôi rời đi, tôi đã xảy ra một chuyện như thế này rồi. Mà lúc này Đàm Bằng cũng bảo tôi sáng sớm mai lập tức rời đi, tranh thủ hiện giờ Tôn Đao Đầu vẫn chưa có lòng sát hại tôi, bằng không đến lúc đó tất cả đều đã muộn. Đi thì không thể đi, cả đời này đều không được đi. Chỉ cần báo thù được cho cậu mới có thể tiếp tục duy trì cuộc sống này mà thôi. Cảm thấy khi nóng trong người của tôi đang bị kìm nén, tôi cũng trực tiếp dùng một câu nói gần đây rất hot trên mạng để mà nhắn cho Đàm Bằng. Lập tức Đàm Bằng phía đối diện liền gửi cho tôi một icon chửi rủa. Chúng ta có thể báo cảnh sát hay không? Tôi gặng hỏi Đàm Bằng, nhưng cậu ta lại nói rằng tính khả thi không có lớn, đến khi thi thể của bản thân cậu ta không còn biết bây giờ đang ở đâu. Lại nói Tôn Lão Đầu kia đã di chuyển nữ thi thể kia đi chỗ khác hay chưa thì cũng không có biết. Nếu như đã chuyển đi, vậy thì tôi sẽ bị hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó mọi chuyện ngược lại còn tệ hơn. Nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình, tôi nhăn mày, sau đó nhắn lại một tin gửi cho Đàm Bằng. Nói như vậy, con đường báo cảnh sát này cũng không có đi được. Có điều ông già đó hại chết người anh em mình, đến lúc đó mình muốn xem Tôn Lão Đầu rút cuộc là thần thánh ở nơi nào. Chương thứ 49, cả thôn biến mất. Nhìn vẻ bề ngoài của Tôn Lão Đầu, nhất định nhìn không ra ông ta lại là một nhân vật thâm sâu không lộ. Nếu như đổi thành một người khác, tôi thật sự sẽ suy nghĩ xem có nên đi quản cái chuyện này hay không. Rất rõ ràng Tôn Lão Đầu đóng vai ác, tham gia vào chuyện này chính là có viết câu chuyện này có kết cục là hy sinh tính mạng của bản thân. Nhưng Tôn Lão Đầu giết chết Đàm Bằng, chuyện này tôi phải động đến rồi, nhất định phải quản đến. Có điều đối với năng lực có hạn của bản thân, tôi cũng hiểu rõ chuyện này cứ phải từ từ, không có vội vã được. Nếu chỉ cần bị lộ tẩy một chút thôi, ông ta nhất định sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Chuyện này tìm đến cảnh sát cũng không có nhất định có tác dụng, mà hành vi của Tôn Lão Đầu rất kỳ quái. Giết Đàm Bằng có lẽ cũng chỉ đơn thuần là vì Đàm Bằng phát hiện ra bí mật của ông ta, mà thứ ông ta cất giấu chính là nữ thi thể Trần Như Nhộng kia. Lập tức tôi nghĩ đến một khả năng, nuôi thi hoặc là luyện thi đều là giống nhau. Vừa nói đến phương diện này, tôi ngay lập tức nghĩ tới chuyện trong nhà của mình, chuyện xảy ra trong thôn của chúng tôi. Nói cho đến cùng cũng là bởi vì Lương Triều Sinh và nhà chúng tôi đang có luyện thi mà gây nên. Bây giờ gặp phải chuyện của Tôn lão đầu, khó tránh khỏi khiến cho tôi suy nghĩ, muốn thăm dò tìm hiểu xem sao. Cậu cẩn thận một chút, nếu như không có được thì thôi, đừng mà cũng như tôi rơi vào trong tay của lão già khốn kiếp ấy. Lúc này Đàm Bằng lại gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi nói với cậu ta được, mà trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôi hỏi Đàm Bằng có phải lúc nào cũng liên lạc được với cậu ta hay không. Đã 3 ngày rồi, điện thoại của cậu ta lẽ nào không có hết pin? Đàm Bằng nói với tôi, cậu ta cũng không có biết. Cậu ta cảm thấy bản thân gần như có thể khống chế điều khiển trật tự của các chiếc điện thoại, cũng không có quan hệ trực tiếp gì với năng lượng của pin. Có điều thời gian nói chuyện dài rồi, sẽ cảm thấy rất choáng váng, cho nên cần nghỉ ngơi một chút. Phải nghỉ ngơi cho nó khỏe lại mới có thể tiếp tục nói chuyện. Tôi nhíu mày, không ngờ vẫn có loại chuyện thần kỳ như vậy. Sau đó tôi liền phán đoán, lúc Đàm Bằng nói chuyện có lẽ đã tiêu hao năng lượng của hồn phách, cũng giống như con người sẽ bị biết mệt. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng kêu Đàm Bằng mau nghỉ ngơi, đừng để đến lúc hồn phách mà cũng bị tiêu tan, như vậy không có thể xử lý được. Đàm Bằng nói với tôi, cậu ta nói chuyện quá lâu rồi có chút choáng váng, thực sự muốn nghỉ ngơi một lát, dặn tôi phải cẩn thận tất cả mọi chuyện. Đầu tiên chưa cần phải có cái gì hành động, quan sát cho kỹ đã rồi mới nói tiếp. Sau khi bỏ điện thoại xuống, tôi thở dài một tiếng. Đột nhiên trong lòng tôi sinh ra một ảo giác, sâu trong những chuyện này dường như có một bàn tay to lớn đang an bài sắp đặt hết tất cả. 18 năm trước, đến một chuyện kỳ dị cũng đều chưa có trải qua, nhưng từ sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, tìm một công việc cũng gặp phải chuyện như thế này. Cả một đêm này cũng không có bất kỳ việc ngoài ý muốn nào. Sáng sớm ngày thứ hai, trưa đến 7 giờ, Tôn lão đầu đã đến giao ca. Từ sau buổi tối hôm qua, Đàm Bằng kể cho tôi câu chuyện đó, tôi nhìn Tôn lão đầu, trong lòng đều không tự chủ được mà có chút hoảng sợ. Nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai mà nhìn được ông già nhìn bộ dạng hiền lành yếu ớt này lại có thể làm ra các loại chuyện khiến cho người ta sợ hãi như vậy cơ chứ. Có điều tôi vẫn che giấu, không biểu lộ những thứ này ra mặt. Tôi hỏi Tôn lão đầu sao lại đến giao ca sớm như thế. Tôn lão đầu nói với tôi, sợ tôi ngày đầu tiên làm ca đêm không có chịu nổi, nên muốn đến sớm xem tình hình thế nào. Trên mặt tôi vội vàng biểu lộ ra biểu tình cảm kích. Lúc này, Tôn lão đầu hỏi tôi tối qua có quen việc hay không. Tôi gật đầu, nói rằng mấy lúc bắt đầu thì có chút hơi sợ hãi, có điều qua 2 ngày nữa rồi sẽ quen, chắc cũng không sao. Tôn lão đầu gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói với tôi, bảo tôi có thể chuyển đồ vào trong ký túc xá. Ngày đầu tiên đã nắm bực công việc này, sau này cơ bản cũng không có vấn đề gì nữa. Nghe vậy thì đầu óc của tôi xoay một vòng, lập tức lên tiếng, vậy được ạ. Kể từ 2 ngày này cháu ở tạm nhà người thân cũng có chút bất tiện, cháu thì cứ chuyển vào đây ở, thỉnh thoảng đi đến nhà người thân ăn bữa cơm là được rồi ạ. Nói dối là bởi vì đến lúc chẳng may tôi có việc phải ra ngoài thì sợ rằng Tôn lão đầu sẽ nghi ngờ. Loại người này bình thường đều vô cùng trân trọng, không thể nào để cho ông ta nảy sinh nghi ngờ được. Chỉ cần ông ta nghi ngờ bạn, vậy thì bạn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì ông ta đã để bạn vào trong tầm mắt, muốn đi làm chuyện gì đó cũng không dễ dàng. Đối với việc này, Tôn lão đầu cũng không có hỏi nhiều, nói tôi cứ chuyển sang đây trước, lúc đi làm mệt không muốn về nhà người thân thì cũng có thể nghỉ ngơi trong ký túc. Vừa nói, Tôn lão đầu vừa trực tiếp đưa cho tôi 300 tệ. Ông ta nói rằng nếu đã làm bán thời gian, vậy thì trả lương ngay trong ngày, ông ta sẽ nói người bên trên. Tôi vội vàng nói câu cảm ơn. Lúc này tôi thế mà lại cảm thấy ông ta cũng không có tội. Có điều tất cả những thứ này đều là vẻ bề ngoài. Nếu như Đàm Bằng không nói với tôi những chuyện kia, hoặc là tôi thật sự đã bị ông già ấy lừa. Khoảng 7 giờ sau khi giao ca xong, Tôn lão đầu bảo tôi tan làm sớm một chút cũng được. Tôi trực tiếp quay về nhà nghỉ. Vừa đến nơi, lập tức ngã xuống giường đánh một giấc. Cả đêm thì không phải là trò đùa. Đợi đến lúc tôi tỉnh lại, đã là 2 giờ chiều. Sau khi ăn xong một chút đồ, tôi lại quay về nhà nghỉ. Tôi đã quen với công việc tìm kiếm tin tức về thôn chúng tôi. Sau đó, khiến cho tôi không ngờ đến chính là lần này lại có tin tức rồi. Tiêu đề: Tỉnh Quý Châu, một miền núi xa xôi trong một đêm, toàn bộ người trong thôn mất tích kỳ lạ. chỉ có một tiêu đề ngắn gọn. Sau đó tôi ấn vào xem, nội dung bên trong còn có cả hình ảnh, đều là thôn chúng tôi. Cảnh vật trong thôn vô cùng hỗn loạn, nhưng không hề có một bóng người nào, đến ngay cả thi thể cũng không có. Tôi đợi hơn 10 ngày, không thể tin nổi lại đợi được tin tức như thế này. Cả thôn của tôi phải có hơn 100 người, chỉ trong một đêm mà nhiều người đi vậy đều đã đi đâu? Làm sao để có thể hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm như vậy chứ? Tôi lập tức tìm kiếm trên Baidu, phát hiện chuyện thôn trang biến mất ly kỳ không phải chỉ một lần xảy ra. Tư liệu tại Baidu hiển thị, năm 1987, trong vùng biên giới của tỉnh Thiểm Tây nước ta, cũng xảy ra một chuyện ly kỳ vô cùng quái lạ như vậy. Chỉ trong một đêm, người trong thôn toàn bộ đã bị biến mất, chỉ còn lại nhà cửa, những vật xây dựng. Đến ngay cả một chút manh mối cũng không có. Điều này thực sự khiến cho người ta cứ mơ mơ tưởng tưởng, nỗi kinh hoàng ở trong lòng hoàn toàn không thể bình phục nổi. Không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, người trong thôn đều đã biến mất. Vậy chẳng phải có nghĩa là thực ra vẫn có một chút khả năng mọi người vẫn đang còn sống? Nhưng mọi người đã đi đến đâu rồi cơ chứ? Còn nữa, Lương Triều Sinh và Lão Ti Tượng liệu đã mất tích theo họ hay không? Nữ Bạch Cương, còn cả Huyết Sắt Ti Vương đang ở đâu? Trong đầu tôi từng nghĩ đến một kết cục, nhưng không ngờ kết cục mà thôn chúng tôi phải chịu lại như thế này. Hơn nữa, từ trên những hình ảnh trong bài báo, tôi có thể nhìn rõ có lẽ không phải là giả, hoặc trong thôn thực sự không còn một ai. Chỉ là hơn 100 người, làm sao có thể nói mất tích là mất tích? Tôi đưa tay giữ chặt lấy đầu, tập trung suy nghĩ. Nhưng nghĩ thế nào thì cũng không có hiểu. Tôi đem hy vọng gửi gắm lên trên mạng. Sau khi tìm bài báo liên quan đến sự việc này được công bố, lập tức bùng nổ trên mạng. Còn đứng đầu danh sách tin tức nóng hổi được tìm kiếm nhiều nhất, cư dân mạng nhao nhao bình luận, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Trong đó nhiều nhất là phán đoán người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái đất, không thì cũng là thế giới này của chúng ta thật ra có rất nhiều người không gian. Nói không chừng cả thôn trong nháy mắt đã bị lún xuống, người trong thôn lập tức bị rơi vào trong một không gian khác. Nhìn thấy những tin tức hoang đường này, tôi trực tiếp thoát ra. Cả người tôi nằm lẫn trên giường mà mơ mơ màng màng, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện liên quan đến thôn của chúng tôi. Có điều nghĩ ngợi được một lúc, cho dù thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ cũng biết được tin tức là làng đã mất tích, chứ không phải người trong thôn đều chết hết. Nói như vậy, vẫn còn một tia hy vọng, bốn tôi không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây thì tôi vội vàng bò dậy. Hiện tại không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ tôi. Muốn biết được tất cả chuyện này, vậy thì tôi nhất định phải tự mình đi tìm đáp án. Mà muốn tìm được đáp án, vậy tôi nhất định phải nâng cao thực lực của mình. Vừa nghĩ đến đây, lòng tôi cũng muốn rối bời thành từng cục. Con mẹ nhà nó, đã thử liên tiếp rất nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không cảm nhận được thiên địa linh chi xung quanh đây. Việc này khiến cho tôi rất khổ não. Nghĩ một lúc, tôi đem những thứ này gỡ xuống khỏi đầu, mà cũng bắt đầu đi ra khỏi cửa, mua một chút đồ ăn, dùng chăn ga gối đệm đơn giản. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, tôi trực tiếp đi tới nhà tang lễ Đại Doanh Pha. Sau khi đến nơi, Tôn lão đầu đưa cho tôi thay chăn ga gối đệm giường. Phòng ký túc xá này là phòng tôi, chỉ có tôi và Tôn lão đầu hai chiếc giường. Sau khi làm xong mọi thứ, Tôn lão đầu dặn tôi lưu lại số điện thoại của ông ta. Sau khi lưu xong, trong ánh mắt của Tôn lão đầu u ám nhìn tôi, sau đó tiếng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng ông ta. Đêm nay cẩn thận một chút, nếu như phát hiện có gì đó không đúng, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nghe vậy, động tác trong tay tôi dừng lại. Trong lời nói của Tôn lão đầu có ý tứ gì đó. Chương thứ 50, tiếng cười của người phụ nữ. Tôi nhìn Tôn lão đầu trước mặt, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm không có mấy tự nhiên, vội vàng hỏi ông ta nói vậy là có ý gì. Tôn lão đầu nhìn tôi một cái sau đó nói: Hôm nay mới đến thêm có một cỗ thi thể, tôi đã qua xem, hình như nó có cái gì đó nó không ổn ra lắm. Không dám đảm bảo có chuyện gì sẽ xảy ra hay không. Cho nên là dặn cháu tối nay cẩn thận chút. Nếu có phát hiện gì, lập tức gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Tôn lão đầu nói không muốn đi nghỉ ngơi. Tôn lão đầu nói ông ta muốn đi nghỉ ngơi, bảo tôi đêm nay phải tập trung cao độ. Nghe thấy Tôn lão đầu nói như vậy, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh vấn đề này, trong lòng tôi đã bắt đầu có chút thấp thỏm. Sau khi Tôn lão đầu đã rời đi, tôi lập tức lấy sổ ghi chép ra xem. Nhìn thấy ghi chép trên phía trên, buổi sáng ngày hôm nay đã có tới 3 cố cái thi thể đã được mang đi hỏa táng. Mới vào thêm 2 chỗ thi thể nữa, một nam, một nữ. Trên này cũng sẽ không có ghi nguyên nhân vì sao lại chết. Tôi chỉ biết 2 cố thi thể phân nhau đặt ở tủ số 4 và tủ số 7. Có điều tiếp đó, tôi liền nghĩ đến một khả năng. Liệu có phải Tôn lão đầu này cố ý mà dọa tôi hay không? Nói thật, ông ta cũng có rất có khả năng sẽ tìm cách mà dọa tôi. Sau khi dọa cho tôi chạy mất, sẽ không có người làm phiền ông ta nữa. Hay là nói, đêm qua ông ta đang nghi ngờ tôi, và đây là đang ý kiến thăm dò. Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng không yên. Tôi mở điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho đàn bằng nói chuyện, nhưng lại sợ cậu ta vẫn còn đang nghỉ ngơi. Dứt khoát cũng phải tìm một bộ phim hài để mà xem. Tôi xem tivi một lát, đàm bằng lại tìm đến tôi. Cậu ta hỏi tôi tối nay Tôn lão đầu có hành động gì đặc biệt hay không. Tôi nghĩ ngợi một lát, đem chuyện lúc tối mà nói cho đàm bằng biết. Nói ông ta dường như muốn dọa tôi chạy mất. Sau đó tôi có hỏi đàm bằng có chủ động liên lạc với bố mẹ cậu ta hay không. Bởi vì chuyện này cho dù là nói như thế nào thì người trong nhà nhất định lo lắng cho đàm bằng nhất. Cho dù cậu ta muốn trốn đi nơi khác thì cũng phải cho gia đình biết một ít tin tức. Một lát sau, đàm bằng trả lời tôi, nói cậu ta đã nhắn tin cho bố mẹ, nói rằng bản thân đi du học ở bên ngoài, tín hiệu thì không có tốt, cho nên tôi mới nói là không liên lạc được. Ông ta nếu đã nhắc nhở cậu như vậy, cậu cũng nên cẩn thận một chút, ngộ nhỡ có tình huống ngoài ý muốn, lập tức chạy thoát. Nói một lúc, đàm bằng nói cậu ta phải nghỉ ngơi một lát đã. Tôi bèn tiếp tục xem tivi. Thời gian trôi qua khoảng một lúc sau, tôi nhìn đồng hồ, đã sắp 1 giờ. Tôi ngẫm nghĩ hay là phải đi kiểm tra nhà xác một chút. Mở đèn pin, tiến vào trong nhà xác. Trong này lành lạnh, mà khi vừa bước vào trong, tôi liền cảm thấy toàn thân bắt đầu sợ hãi. Chắc là do tác dụng tâm lý mà Tôn lão đầu trước đó đã nhắc nhở tôi. Cảm nhận thấy nhiệt độ trong nhà xác không có vấn đề, tôi vội vã quay trở về phòng bảo vệ. Trong phòng bảo vệ có nhìn thấy ánh đèn bên ngoài nhà tang lễ, trong lòng cũng an tâm nhiều hơn. Tôi thở hổn hển, cảm thấy lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi. Mẹ nó, cái lão già này cố tình chơi tôi chứ gì. Nhìn thấy chuyện gì cũng không có xảy ra, bản thân lại dọa cho đến mức này. Bực dọc mà tôi dâng lên tiếng, âm thầm trách mắng Tôn lão đầu. Ông ta rõ ràng là cố ý, xem ra thực sự muốn dọa tôi chạy mất đây mà. Tôi đây vẫn không có tin đấy. Lão khốn càng muốn hù dọa tôi để cho tôi rời khỏi đi, thì tôi càng lại ở đây, xem ông sẽ làm như thế nào. Nghĩ đến đây, lòng tôi cũng an định hơn rất nhiều. Nếu như ông ta chỉ đơn thuần là muốn dọa tôi chạy mất, vậy ông ta đã thực sự tính toán sai rồi. Vì muốn thay đổi sự ý chí của bản thân, tôi lại tìm đến bộ phim hài để mà xem. Mãi cho đến khoảng 3 giờ, có 2 người đến, nói rằng muốn lấy thi thể trong tủ số 24. Nhà họ xem ngày thì chính là hỏa táng vào 4 giờ sáng ngày hôm nay. Sau khi xuất trình văn kiện phê duyệt, tôi trực tiếp đem họ đến lấy thi thể. Tủ 24 là một người già, cũng coi như là mất vì đã đến tuổi. Sau khi hai người nhà họ đem thi thể đi, tôi tiện đường đi kiểm tra một chút nhiệt độ trong nhà xác. Lần này kiểm tra xong, đến tận sáng cũng không cần phải đi vào kiểm tra nữa rồi. Sau khi làm xong việc, tôi liền chuẩn bị ra khỏi nhà xác. Sau đó, chính vào lúc bàn chân của tôi đang chuẩn bị thò ra được một nửa ra ngoài, tôi đột nhiên nghe thấy trong nhà xác truyền ra một âm thanh trầm đục. Thình một tiếng, thời khắc âm thanh này truyền tới, cả người tôi lập tức cứng đờ dính chặt tại chỗ. Trái tim bắt đầu nhảy lên trên từng cổ họng. Thân hình thì chôn chặt tại chỗ, chuẩn bị nghe xem có phải lúc bản thân nghe nhầm rồi hay không. Sau đó, không đến một phút sau, tiếng vang thứ hai lại truyền tới. Âm thanh này vang lên, cả cơ thể của tôi đứng im không có cựa quậy. Mồ hôi lạnh trên trán đã trực tiếp tuôn ra như mưa. Mẹ nó, xem ra đúng thật là xảy ra chuyện rồi. Tôn lão đầu không có lừa tôi, đêm nay thực sự sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến điểm này, tôi gắng gượng co giò, chuẩn bị mà chạy ra ngoài. Bởi vì Tôn lão đầu dặn tôi nếu có phát hiện gì, phải đi tìm ông ta ngay. Đây là một điểm, nhưng mà còn điểm khác. Tiếp đó khiến cho tôi ngàn vạn lần không ngờ tới chính là khi bàn tay tôi đặt lên trên cửa của nhà xác, không ngờ lại phát hiện cửa không có mở ra được. Cả người tôi lập tức phát hoảng. Thật là con mẹ nó chứ, đen đủi đến cỡ này hay sao? Điện thoại, đúng rồi. Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, móc điện thoại từ trong túi quần ra. Tôi đã lưu số điện thoại của Tôn lão đầu. Sau đó, chính vào giây phút điện thoại của tôi xuất hiện, sau lưng chuyển tới một tiếng rầm. Điện thoại trong tay trực tiếp bị rơi xuống đất, bởi vì tiếng vang này vô cùng thân thuộc. Đây là tiếng tủ lạnh bị kéo ra. Cả nhà xác chỉ có mình tôi, tủ lạnh làm thế nào mà lại tự kéo ra ngoài được? Tôi cảm thấy bản thân dường như có một chút mất tự chủ. Hơn nữa đèn trong nhà xác này lại bắt đầu tăng tốc nhấp nháy nhấp nha, phát ra những tiếng điện lưu lẹt xà lẹt xẹt. Hình ảnh lúc này giống hệt với tình cảnh trong phim kinh dị mà tôi từng xem qua. Chỉ có điều, chỉ khi bạn trải qua thì mới biết được, khi bản thân làm nhân vật chính, đây là loại tuyệt vọng không thể dùng ngòi bút nào để mà viết. Đồng thời trong lúc này, trong cả nhà xác, không ngờ lại vang lên một tiếng cười hi hí của phụ nữ. Trong tiếng cười, thứ mà tôi cảm nhận được chỉ có sự kỳ dị. Một loại kỳ dị làm cho người ta lạnh toát cả sống lưng. Da gà trên người gần như cũng đang nổi lên gần hết. Tôi không phải là chưa nhìn thấy qua ma quỷ. Ví dụ như Lý Lại Tử, tôi cũng đã phải gặp qua xác chết vùng vẫy. Tôi ép bản thân mình phải trấn tĩnh trở lại. Không cần biết đây là thứ gì, con mẹ nó, tôi phải xem cô ta trông như thế nào. Tôi bật đèn pin xoay người, đưa mắt nhìn về phía cái tủ lạnh phía sau. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy tủ lạnh số 4 đã bị mở ra, nhưng thứ bên trên lại không thấy đâu. Thi thể trong tủ số 4 đã biến đi đâu? Mà tủ số 4 vừa hay là nữ thi thể trong hai cỗ thi thể vừa mới được đưa vào sáng nay. Đèn pin trong tay không có ngừng lìa khắp nơi trong nhà xác, từ từ di chuyển, muốn nhìn xem nữ thi thể này rốt cuộc đang ở đâu. Mà tình hình hiện tại cũng chỉ có một cách giải thích, nữ thi thể đó đã trá thi. Trái tim của tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí tôi còn cảm thấy toàn thân đã bắt đầu lạnh toát. Nhiệt độ trong nhà xác vốn dĩ đã rất thấp, bây giờ còn phải gặp chuyện quái dị như thế này. Đây là con mẹ nó, đừng có dọa người như vậy cơ chứ. Mặc dù đèn pin trong tay tôi không ngừng soi sáng qua từng góc cạnh, thế nhưng kỳ lạ thay, tôi phát hiện ra không hề nhìn thấy sự hiện diện của nữ thi thể trong tủ số 4 ở trong này. Tôi nhíu chặt lông mày, nữ thi thể này chẳng phải là tìm một chiếc tủ lạnh khác để mà chui vào rồi hay sao? Nhà xác này cũng không có quá lớn, cả ba góc đều có thể nhìn rõ, nhưng lại không nhìn thấy thân hình của nữ thi thể kia. Cuối cùng, tôi lê đèn pin vào góc cuối cùng, đồng thời cũng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nắm chặt chiếc đèn pin trong tay. Bởi vì cái đèn pin này là vũ khí cuối cùng của tôi, thứ duy nhất mà trong tay tôi có. Sau đó, khi tôi soi đèn vào góc cuối cùng, nhưng vẫn không nhìn thấy thân hình của nữ thi thể nọ, cả người tôi ngây ra. Ông nội nó chứ, chuyện gì đang xảy ra như thế này? Nữ thi thể này có thể đứng tự tàng hình biến mất hay sao? Nghĩ đến đây, tôi bèn xoay người, cúi đầu xuống chuẩn bị nhặt cái điện thoại ở dưới đất lên, gọi cho Tôn lão đầu. Chính vào lúc mà tôi cúi đầu thò tay xuống, tôi lập tức cảm nhận được có một thứ gì đó bay bay vương vướng trên mặt. Theo bản năng, tôi lấy tay mà hất ra. Giây tiếp theo, tay tôi đột nhiên dừng trên không trung, trong lòng lộp bộp mấy tiếng. Đây là con mẹ nó là tóc của phụ nữ mà. Tôi dường như bị điểm huyệt, cả người dính chặt tại chỗ, đôi chân bắt đầu run rẩy, một đôi bàn chân trắng nhợt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Sau đó còn có tiếng rên yếu ớt từ trong tai tôi. Tôi rất lạnh. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Vừa rồi thì chúng ta đã đi hết tập 9 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Cho. Càng ngày càng thấy những tình tiết hấp dẫn đã được lộ diện ra khi mà Nhất Lượng, một cậu bé 18 tuổi chưa có trải sự đời, chưa biết bất kỳ một cái gì về thế giới tâm linh huyền thuật, thì lại đi làm việc ở trong nhà xác mà lại gặp ngay cái người bạn cũ của mình đã chết cách đây 4 ngày bị nhập vào cái điện thoại mà liên lạc với cậu ta, nói cho cậu ta biết rằng Tôn lão đầu lại có một chút vấn đề. Và ngay cái đêm thứ hai đi trực thì lại gặp một cái cảnh tượng như thế này, quá đáng sợ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì nếu quý vị và các bạn thấy hay thì hãy like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông để vào đó nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát, cũng như là các mẩu truyện mà được Tần Số Âm thực hiện. Ngoài ra thì nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm tâm linh hoặc có những sáng tác về mảng kinh dị tâm linh, có thể gửi về cho chúng tôi để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio bằng cách là các bạn gửi qua admin Việt Toàn, và email thì được ghi ở phần mô tả của clip này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.